Long Phù, chương 326, 326, đều ở tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm ẩm, hai đạo ma khí oanh kích ở bảo quang bên trên. Liên tiếp đem tầng 28 toàn bộ đánh tan. Này ma khí quả thực vô cùng vô tận. Đặc biệt là trong đó một đạo. Hầu như tìm hiểu tạo hóa chi huyền diệu. Thiên địa chi hàm nghĩa. Vạn vật chi tinh túy. Pháp thiên tượng địa cao thủ. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ rõ ràng. Đây là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa. Cảnh giới. Chính mình vừa nãy tuy rằng luyện hóa 20 biến ma đầu. Trong cơ thể cũng xuất hiện thời không lực lượng. Có thể cũng cần cố gắng ấp ủ. Củng cố tu vi. Mới có thể một lần vọt tới 17 biến liệt đạo phân thần. Thậm chí là phá tan 18 biến đại đạo kim đan. Trong cơ thể hắn thời không lực lượng có thể tương đương với thần tài có thể triển khai ra được cảnh giới. Dù cho là đối mặt, pháp thiên tượng địa, cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ e ngại. Lên cấp, quỷ thần chi xúc, nguyên bản, Cổ Trần Sa làm cho thất sắc yêu đằng lên cấp quỷ thần chi xúc cần thời gian rất lâu. Có thời không lực lượng. Lại luyện hóa 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới ma quái. Sức mạnh khổng lồ cùng cảnh giới. Đủ để làm cho thất sắc yêu đằng nhanh chóng tiến hóa. Trở thành quỷ thần chi xúc. Ẩm ẩm, thất sắc yêu đằng bạo phát. Bên trong phát sinh răng rắc tiếng rắc rắc âm. Còn có sấm vang chớp giật. Tử khí lóng lánh. Toàn bộ yêu đằng cấp tốc sinh trường. Hướng về bầu trời lan tràn. Khác nào thang trời, có thể đến thẳng lên 9 tầng mây. Toàn bộ thụ lấy mắt thường có thể tốc độ thấy được ở sinh trường. Vọt thẳng vào mây xanh, ở trong tầng mây khai chi tán diệp. Một đoàn đoàn óng ánh tinh vân nhất thời bao vây này tán cây. Toàn bộ thụ không phải 7 màu sắc, mà là màu vàng sậm. Mặt trên vô cùng bùa chú lưu truyền, tản mát ra không gì sánh kịp khí tức cực lớn. Đây chính là quỷ thần chi xúc, thiên yêu thủ tiến hóa giai đoạn thứ 3. Cái gọi là quỷ thần chi xúc, vậy thì là quỷ thần xúc tu. Này thụ có thể cố câu thông quỷ thần, cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa, thu lấy tinh hoa. Lúc này, này thụ uy năng liền không ở 18 biến đại đạo kim đan cao thủ bên dưới. Này vẫn là vừa lên cấp, nếu là thâm niên lâu ngày sau khi... Mạnh nhất có thể tương đương với đạo cảnh 29 biến cường giả. Vậy thì chỉ đứng sau thần. Mà thiên yêu thụ, liền hoàn toàn là thần. Thậm chí so với thần càng mạnh mẽ. Đương nhiên, Cổ Trần Sa muốn đem này thụ tiến hóa đến trình độ như thế này, e sợ cần mấy trăm năm. Hơn 1000 năm, thời gian không chờ người. Rất tốt, cuối cùng cũng coi như tiến vào đã hóa thành quỷ thần chi xúc. Này thụ có thể nói chính là ở đây cắm rễ hạ xuống. Trở thành kiên cố chi pháo đài. Cổ Trần Sa nhìn này quỷ thần chi xúc thụ. Dây leo điên cuồng trưởng thành. Đã tiến vào trong mây. Hơn nữa phía dưới cũng là từng tầng khác nào pháo đài. Hắn liền biết. Này thụ bằng là một to lớn chiến tranh pháo đài. Trên nhánh cây dây leo quấn quýt nhau. Đã hình thành từng cái xào huyệt, có thể để cho đại quân đi vào ở lại. Mà ở tại này xào huyệt bên trong, có thể tẩm bổ tinh thần thân thể, rèn luyện công lực, người trưởng thành cực sự nhanh chóng. Cổ đại nhân loại bản thân liền xây ở trên cây. Đã từng có vị yêu thánh dạy nhân loại dựng xào huyệt. Được xưng, có xào, này, quỷ thần chi xúc, sinh trưởng lên, dây leo bao vây thân cây. Mở rộng kéo dài tới chu vi mấy chục dặm. Hơn nữa cao tới mây xanh. Đủ để ở lại mấy trăm ngàn người. Thậm chí hơn triệu người. Thượng cổ thời điểm, yêu tộc đại thánh tế luyện thiên yêu thụ. Chính là vì che chở bộ tộc. Toàn bộ tộc đều ở trên cây. Che phong chắn vũ không nói. Còn có thể gia tốc tu luyện. Tương đương với người tu đạo động phủ. Có thể nói, có thiên yêu thụ chủng tộc. Mới thật sự là đại tộc, mới có thể ở thời đại thượng cổ cái kia tàn khốc nhược nhục cường thực trong hoàn cảnh tiếp tục sinh sống. Quỷ thần chi xúc sau khi luyện thành. Cổ Trần Sa có thể coi đây là căn cơ. Hoàn thành trấn áp không đáy nghiệt hải bước thứ nhất. Đem xâm lấn nhân loại ma quái hóa thành một cái pháp bảo nhà kho. Một đan dược chế tạo sân bãi. Cứ như vậy, Tĩnh Tiên Ti thế lực lần thứ hai mở rộng không chỉ 10 lần. Đủ để ứng phó sau đó các loại cục diện. Này còn muốn cảm tạ Vũ Đương không? Nữ tử này lại thôi thúc động thiên đại tế. Làm cho ta thân thể cường độ tăng lớn mấy lần, thậm chí còn gấp 10 lần. Càng ở thức hải và khí hải nơi sâu xa ngưng kết thành không gian. Từ đó về sau, không có ai có thể công phá ta thức hải và khí hải. Cổ Trần Sa hoàn thành thất sắc yêu đằng hướng về quỷ thần chi xúc tiến hóa sau. Cả người liền trốn tiến vào quỷ thần chi xúc đại thụ bên trong. Phòng ngự đến thật giống rùa đen. Hắn không tiến công, bên ngoài bất kỳ ma khí đều không làm gì được hắn. Hai đạo ma khí luân phiên oanh kích, có thể mỗi một lần oanh. Này quỷ thần chi xúc trên cây to diện dây leo liền đánh tới. Bộc phát ra một đoàn đoàn ngôi sao thần lôi, đem ma khí toàn bộ chống đối ở bên ngoài. Hơn nữa, trên bầu trời ngôi sao ánh sáng bay xuống càng lúc càng nhanh tốc. Theo thời gian trôi đi, này quỷ thần chi xúc chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Cổ Trần Sa tọa trấn vào trong đó. Rất nhiều huyền diệu đồ vật đều diễn sinh đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Đương không vốn là muốn ra tay. Nhưng miễn cưỡng ngừng lại pháp lực của chính mình. Nàng vừa nãy thôi thúc động thiên đại tế. Trong cơ thể thời không lực lượng lưu truyền. Ở thức hải và khí hải nơi sâu xa cũng ngưng tụ đi ra không gian. Làm cho nàng tu vi tăng gấp bội. Nàng ổn định trong cơ thể mình thực lực. Liền muốn đột phá cảnh giới người. Sau đó ra tay. Chém giết hết thảy. Nhưng không ngờ rằng. Cổ Trần Sa ở trong chớp mắt bộc phát ra làm cho nàng không thể nào tưởng tượng được sức chiến đấu. Trực tiếp luyện hóa cái kia 20 biến ma quái. Chống đối mặt khác hai đại ma đầu bộc phát ra ma khí. Đem thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc. Lần này, nàng giật nảy cả mình. Cảm giác được Cổ Trần Sa cái kia như núi như biển khí tức. Thậm chí cũng có thời không động thiên lực lượng. Sao như vậy? Cổ Huyền Sa cũng không ngờ tới lại sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Vũ Đương không tự nhiên không nghĩ tới. Chính mình mỗi lần tiến hành đại tế, sẽ có một nửa tế tự lực lượng sẽ tiến vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. Để Cổ Trần Sa được chỗ tốt, nàng cũng không nghĩ ra. Cái kia tế thiên phù chiếu bị thiên phù đại đế. Nhân định thắng thiên, bốn chữ vặn vẹo, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Dù cho nàng có thông thiên chi trí tuệ, cũng căn bản sẽ không biết lại sẽ có như thế việc tình. Cái kia hai đạo ma khí luân phiên tấn công quỷ thần chi xúc. Nhưng chỉ cần Cổ Trần Sa thủ vững bất động, bọn họ căn bản không thể ra sức. Đương nhiên Cổ Trần Sa muốn đem bọn họ nắm lấy luyện hóa. Cũng không có loại khả năng này. Cái kia 20 biến ma quái là trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Chiếm giữ ở linh hồn trong óc. Như vậy đột nhiên không kịp đề phòng. Bị thời không lực lượng tràn vào. Liền hoàn toàn đánh tan pháp lực của hắn. Để hắn hình thần đều diệt. Nếu như này ma cùng Cổ Trần Sa du đấu. Cái kia chắc chắn sẽ không thảm như vậy. Không muốn manh động, Cổ Huyền Sa cũng nhìn thấy hai đạo ma khí liên tục tấn công. Nhưng không làm gì được Cổ Trần Sa mảy may. Nhất thời cau mày, ta tính sai. Không ngờ tới lão thập chín lá bài tẩy lại mạnh như thế. Tựa hồ đang vừa nãy. Trong thân thể hắn đột nhiên tràn vào một luồng thần linh sức mạnh. Thời không lực lượng. Bản thân liền là thần mới có thể đủ thao túng sức mạnh. Trước tiên yên lặng xem biến đổi. Vũ Đường không cũng có chút kinh tâm. Nàng không hiểu nổi trạng thái. Dĩ nhiên là sẽ không mãnh liệt xuất kích. Vào lúc này, cái kia hai đạo ma khí cảm thấy công không hạ được đến. Đột nhiên vừa thu lại. Biến mất sạch sành xanh. Mà cái kia ma thảo nơi sâu xa ma quái. Lại cũng biến mất rồi. tựa hồ lui quân, thật là giảo hoạt ma quái. Cổ Trần Sa Đoan ngồi ở đây chu vi mấy chục dặm đại thụ hạt nhân nơi sâu xa. Lít nhà lít nhít dây leo đan dệt thành một cái phòng. Cái kia dây leo lúc ẩn lúc hiện có đầy sao lấp lánh. Óng ánh rực rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy tán cây ở đám mây phô triển ra. Hình thành rất nhiều vòng xoáy. Tiếp nhận ngôi sao trên trời lực lượng cùng linh khí còn có các loại cửu thiên cương phong. Sấm nổ các thứ, mà này quỷ thần chi xúc bộ rễ. Nhưng là ở sâu dưới lòng đất lan tràn, hấp thu ma khí, đem bốn phía điên cuồng sinh trưởng ma thảo toàn bộ hấp thu. Ma thảo là ma quái lương thảo. Không có ma thảo, những này ma quái cũng là khó có thể lâu dài tiếp tục chờ đợi. Yêu ma quỷ quái, vận chuyển, tiến hóa, Cổ Trần Sa đem 28 đầu yêu ma quỷ quái bắt đầu vận chuyển lên. Kết quả là... Này 28 đầu con rối lại bắt đầu dựa theo từng người phương hướng tiến hóa. Chúng nó tiến hóa cuối cùng mục tiêu chính là 28 yêu thần tinh quân. Chờ chúng nó hơi có chút thành tựu, là có thể vận chuyển này thụ, tự động thu nạp tinh thần chi lực. Không cần Cổ Trần Sa chủ trì. Những này ma quái rút đi, ta không thể lại chém giết ma quái hấp thu tinh huyết cùng hồn phách nuôi nấng này thụ. Cái kia tiến hóa tốc độ liền sẽ cực kỳ chậm lại. Với đại cục bất lợi, Cổ Trần Sa cũng không bởi vì ma quái lui ra mà cao hứng. Trái lại lo lắng. Kế hoạch của ta là hấp thu hết thảy ma quái tinh huyết hồn phách. Đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Có thể ngưng luyện ra bao nhiêu đan dược. Pháp bảo, những kia ma quái còn có binh khí. Đều là tốt nhất khoáng vật luyện thành. Cũng biết bị quỷ thần chi xúc đại thụ hấp thu. Này thụ hiện tại có thể hấp thu rất nhiều thứ. Cũng không đến nỗi tinh huyết hồn phách. Cổ Trần Sa biết này không đáy nghiệt hải phong ấn lại diện dị độ không gian ma vực bên trong. Có thật nhiều bảo bối. Chỉ là nhiễm ma khí mà thôi. Tỉ như có thượng cổ minh thiết. Rèn đúc đao kiếm áo giáp. Có nuốt chửng linh hồn chi huyền diệu. Còn có ma ngọc, ma tinh. Mà ngân những này khoáng vật, đều là thần diệu vô song bảo bối. Chỉ cần có thể loại bỏ ma khí, cái kia cũng có thể trả vốn hoàn nguyên. Hóa ma vì là tiên, Cổ Trần Sa quen thuộc điển tịch, cổ lão ghi chép bên trong. Rất nhiều ma vực nơi sâu xa, ẩn chứa rất nhiều thiên địa chí bảo. Hơn nữa ở ma vực bên trong, có rất nhiều thượng cổ tiên nhân di hài. Đó là lần lượt tiên ma đại chiến ngã xuống. Tiên đạo huyền trong môn phái rất nhiều cao thủ đều có lúc đi các loại ma vực thăm dò. Hoặc là mài rũa đạo thuật võ nghệ. Tây môn tả, tây môn hữu, Cổ Trần Sa dặn dò. Ở tây môn hai huynh đệ cũng bị bao vây ở tầng tầng lớp lớp dây leo nơi sâu xa. Ở thủ bên trong tựa hồ liền thành thiên nhiên hang động cùng cung điện gian phòng. Phi thường thoải mái, có trong phòng còn có dây leo có róc rách nước chảy. Kết ra đến vui tê trái cây. Ở này thụ bên trong, có thể sinh hoạt đến thiên hoang địa lão. Bọn họ âm thầm than thở tạo hóa chi huyền diệu. Thụ lại còn có thể trưởng thành như vậy. Các ngươi ở đây bảo vệ này thụ. Ta tức sắp rời đi. Thăm dò ma vực, Cổ Trần Sa nói. Vương gia. Hai người chúng ta e sợ khó có thể trấn thủ này thụ. Này thụ đã thành tựu hình thể. Nếu là bị cao thủ cướp đi. Vương gia khổ công không phải dã tràng xe cát. Tây môn hai huynh đệ vội vã khuyên bảo. Không bằng hai người chúng ta ra đi bắt ma quái. Cùng này thụ đến hấp thu. Hai người các ngươi có thể bắt lấy bao nhiêu ma quái. Cổ Trần Sa vung vung tay. Này thụ nếu là không có thể hấp thu ma quái. Cái kia trưởng thành tốc độ cực kỳ chậm. Vì lẽ đó ta tự mình đi bắt. Các ngươi đúng là không cần lo lắng. Ta tự có chủ ý. Hắn đột nhiên bay lên. Rời đi này thụ. Hướng về này không đáy nghiệt hải trong thảo nguyên ương bay ra ngoài. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.